2015, chúng ta đang có một ngày tu học và giờ này là giờ sinh hoạt Phật pháp. Hôm nay đại chúng có khỏe không? À, trưa giờ có nghỉ ngơi không? Sau khi quá đường xong thì Pháp Hòa có việc Phật sự phải đi, thì có mấy em Phật tử lên đón để lo chút việc rồi hãy cúng gia đình dùng cho gia đình người ta. Người nhà nó tuốt ở bên ở bên sau sai mà hai nhà liên tiếp cúng, nhà kia nó quên chìa khóa rồi nó bắt mình đứng ở ngoài đường lạnh muốn chết chờ để nó lem chìa khóa tới mở cửa vô. Về trễ cũng may là đại chúng ngồi thiền xong rồi, bây giờ chúng ta có giờ học Phật pháp. Hồi nãy giờ ngồi thiền đó là lựa cơ hội nhập định được một chút á. Thế đại chúng, nếu quý vị nào có quyển kinh Phát Thắng Chí Nguyện đó thì mở trang 16, còn ai không có thì nghe. Hôm nay mình học tới đoạn 34, trang 16 đoạn 34. Và hôm nay kinh Phát Thắng Chí Nguyện, đề tài là Chí Nguyện Siêu Việt kỳ thứ 12. Thưa đại chúng, ở trong Phật giáo chúng ta có một danh từ Phật học gọi là biện tài, một thuật ngữ biện tài. Biện tài có nghĩa là cái khéo léo của mình, cái tài năng, cái khéo léo của mình. Ví dụ như người ta hỏi mình tới đâu mình đáp tới đó, thông suốt, không bị ngăn ngại, mà có cách diễn đạt để cho người ta dễ nhận hiểu mình nói cái gì, thì cái đó gọi là biện tài. Thật sự ra nó có 4 loại biện tài, rồi 7 loại biện tài, 9 loại biện tài. Mà biện tài mà căn bản mà chúng ta thường đó là người ta nói là biện tài không có cái gì trở ngại, gọi là biện tài vô ngại. Tức là cái người đó có cái tài năng luận biện không có ngăn ngại, có cách nói để cho người ta hiểu và ta thấu đáo cái điều mình muốn nói. Cái đó gọi là biện tài. Mà không có trở ngại thì gọi là biện tài vô ngại. Mà người muốn có được cái biện tài đó, đó là phải có cái nghĩa biện tài, từ biện tài. Ví dụ như mình phải thông suốt những cái danh từ của địa phương để khi người ta nói ra mình hiểu. Đừng có nói chi là mình là nước này với nước kia, nội cái nước Việt Nam mình thôi, ba miền là có những cái từ dùng khác nhau. Thí dụ như mình kêu người Nam kêu cái muỗng, người Bắc kêu cái thìa. Mà nếu mình hiểu được như vậy đó, mình gặp cái người ta kêu cái thìa cái mình cũng hiểu người ta nói gì. Rồi ngược lại người ta kêu cái muỗng mình cũng biết nói gì. Mà giờ mình qua tới nước ngoài đọc kêu spoon, mình cũng biết người ta nói gì. Thí dụ vậy đó. Cho nên cái trường hợp gọi là từ biện tài, tức là mình có được cái từ ngữ của địa phương, mình hiểu được những cái phong tục. Chẳng hạn như mình đi qua Tây Tạng, hay là mình gặp người Tây Tạng, người ta quý mình, người ta thương mình á, là trong gia đình, mỗi một gia đình Tây Tạng là phải chuẩn bị một khúc vải trắng để mỗi lần gặp mình là tặng cho mình một cái khăn trắng. Trời ơi, gặp mà Á Đông mình mà, mình là cử màu trắng. Mình là không thích màu trắng, màu trắng là màu tan tóc. Rồi cho nên mà tặng mình cái khăn trắng là mình không thích. Nhưng mà bên Tây Tạng á, cái khăn trắng là tượng trưng cho sự tinh khiết. Cho nên gặp mình mà người ta chúc tụng mình á, cái người ta mình chào, người ta cũng chào, cái mình cúi đầu xuống thì người ta lấy cái khăn trắng người ta tròn lên cổ mình. Cho nên là ở bên các cái chùa Tây Tạng ấy, là người ta chuẩn bị sẵn. Mà ở bên đó người ta dệt từng khúc sẵn rồi, người ta kéo một sải tay vậy, nó có cái đường để cắt chỉ, kéo một sải tay cắt thì người ta biết mình bao nhiêu người tới, người ta chuẩn bị sẵn cái mình bước vô cái chồng này. Cho nên ai mai mốt mà đi Tây Tạng đó, vừa đá xuống tới phi trường Tây Tạng thôi, thì cái cô mà tiếp đoàn á, là cổ chuẩn bị sẵn hết trong nhầm người cổ một đống khăn rồi. Thì mình nói tôi cử khăn trắng. Không nói vậy được. Mình đến địa phương người ta và người ta có cái phong tục tặng khăn thì mình nhận đó. Rồi thí dụ như các thầy Tây Tạng mà đến chùa mình thì các thầy cũng chuẩn bị trong túi các thầy sẵn vài cái khăn đó. Thứ nhất là cúng Phật, và quý ngài lại Phật xong quý ngài vứt dục cái khăn lên trên tượng Phật, là coi như là thay vì tròn lên cổ Phật mà giờ to quá cao quá không được thì dục cái khăn lên dính ở trên tượng Phật. Rồi mình là trụ trì hay các vị tăng ở đó thì cúi đầu cái người ta tròn lên cho mình một cái khăn, có thể là màu trắng, có thể là màu vàng. Cho nên Pháp Hòa khăn Tây Tạng cũng nhiều lắm, tại các sư tới cứ hay tặng cái vậy đó. Thì mình hiểu cái phong tục như vậy thì khi mình đi tới chỗ người ta, thì chẳng hạn như bên Trung Quốc người Hoa thì không thích có bao thờ trắng. Đặc biệt là mình gặp người ta, mình cúng dường, mình lì xì. Theo người Việt mình thì cái vấn đề bao thờ gì cũng quan trọng, đỏ, xanh, vàng, tím gì quan trọng ở trong á. Cho nên cái khăn, cái bao thờ cũng quan trọng, nhưng mà người Hoa nó quan trọng. Mình đưa người ta mà mình không kiếm cái bao lì xì mình để vô á, thì không có cái nghĩa là mình chúc tụng. Cho nên mình phải kiếm cái bao đỏ đỏ. Cho nên người ta hay nói, có nhiều khi người ta nói giữ này cái bao đỏ làm hỷ sự vậy đó. Cho nên người ta thích cái gì cũng đỏ đỏ. Cho nên quý vị thấy cửa đỏ, cột đỏ, cái gì cũng màu đỏ hết á. Theo cái phong tục là người ta thích cái màu đỏ. Chẳng hạn như mình á, là đám cưới là mình ảnh hưởng người Trung Quốc, cho nên là phải màu đỏ, màu hồng, ví dụ màu gì đẹp đẹp sáng sáng, chứ còn mình không thích màu trắng. Nhưng mà ngược lại phương Tây á thì đám cưới là màu trắng, áo cưới màu trắng, rồi hoa chân ở trên lễ đường cũng màu trắng đó. Đại khái là như vậy. Cho cái người mà có được cái nghĩa biện tài rồi từ biện tài thì mình dễ dàng đi tới đâu nó cũng mình có thể mình phối hợp được. Thở đây Đức Phật ở trong cái đoạn kinh này, Đức Phật có nói đến bốn cái biện tài, tức là bốn cái khả năng khéo léo của một người. Thì hôm rồi mình học Thì Đức Phật nói rằng có bốn cái biện tài mà Đức Phật nói, và bốn cái biện tài Phật không hề nói, Phật không hề dạy. Biện tài thứ nhất là mình phải nói cái gì cho nó lợi ích, làm cái gì cho nó có lợi ích cho người ta. Thứ hai á, là cái thứ hai là gì? Phải đúng pháp. Cái thứ ba đó là phải làm sao nói năng làm cái gì mà cho người ta diệt được cái phiền muộn, và làm sao cho nó tương ưng với Niết Bàn. Đó là bốn cái Phật nói nha. Phật dạy là có bốn cái biện tài, trong theo như kinh, tinh thần của cái bản kinh Phát Thắng Chí Nguyện này. Mình làm cái gì, mình nói cái gì phải mang lợi ích cho người, phải hợp pháp, phải cho người ta bớt đi cái phiền não, diệt phiền não, và đồng thời phải hợp với cái tinh thần Niết Bàn. Niết Bàn là gì? Tức là làm cho người ta ở trong cái chỗ gọi là an trụ tịnh lạc vĩnh viễn. Bởi vì bây giờ mà ngược lại với Niết Bàn là gì? Sanh tử. Niết Bàn là, theo mình hiểu là Niết Bàn là không còn những cái phiền não sanh diệt khổ đau, không còn sanh tử. Còn sanh tử tức là mình còn lên còn xuống, giống như mình đó. Một ngày mình sanh tử không biết bao nhiêu lần. Hệ vui là sanh, mà buồn là tử. Không? Còn đối với rồi của mình đó, có dở cho nên mình mới cầu làm tốt cho có sanh tử. Còn các vị mà ở trong trạng thái bình an thì không còn cái phiền muộn của sanh tử. Thì đó là bốn cái biện tài. Tức là mình cũng khéo đó, mà nói khéo làm sao mà để hợp pháp, để cho người ta bớt phiền não, cho người ta có cái lợi ích. Rồi bây giờ đến cái đoạn 34 này nè, là Đức Phật nói rằng: này Di Lặc, thế nào là bốn biện tài mà tất cả Như Lai ngăn cấm? Có bốn biện tài mà chư Phật Như Lai ngăn cấm. Bây giờ đó là gì? Một, đó là tương ưng với phi lợi ích mà chẳng tương ưng với lợi ích. Là tức là có nhiều khi mình nói mình làm mà nó lại tương ưng với cái điều không lợi ích. Còn cái gì lợi ích mình không làm? Phi lợi ích. Ví dụ như mình thấy người ta tụng kinh, rồi nói thấy người ta tụng kinh, cái mình hỏi tụng kinh gì vậy? Rồi nói tôi tụng kinh Địa Tạng. Nói trời ơi, sao chị anh tụng kinh Địa Tạng ở nhà? Tụng kinh Địa Tạng ở nhà không tốt đâu, tại vì tụng như vậy là chị anh nó chiêu linh, chiêu cô hồn, chiêu người âm về nhà đó, không tốt. Nói vậy có lợi ích không? Không lợi ích. Mà nói vậy có đúng pháp không? Không đúng pháp. Mà nói vậy xong rồi người ta có hết phiền não không? Ta phiền não là ta sợ. Phiền não nghĩa là ta lúc đó ta sanh cái sự sợ hãi. Trời ơi, vậy là lâu nay tôi tụng kinh, vậy là tôi chiêu âm vô nhà tôi. Rồi bắt đầu người ta suy diễn chuyện này chuyện kia. Đó, chỉ một cái lời nói, một cái hành động mình mà không hợp pháp. Có cái chuyện gì mà tụng kinh mà gọi là xui xẻo? Không tụng á. Tại sao mình không nghĩ, thay vì người ta bỏ một giờ ra, người ta ngồi chơi, người ta làm chuyện vô ích, mà bây giờ ta tụng kinh, mà tại sao mình không nói cái lời khuyến khích cho người ta có lợi ích? Mà nói không có logic, không có hợp pháp gì hết. Làm gì dù có kinh nào, có đoạn nào, nếu mà có là Phật đã dặn trong kinh rồi. Thấy không? Nếu mà có Phật nói đừng tụng kinh này ở nhà, kinh này chỉ được tụng ở chùa. Phật không nói mà mình nói mới hay chứ. Mà thường là vậy. Chưa có cuốn kinh nào mà Phật biểu á, Đừng có thờ tượng Phật ở trong nhà nghe không. Bởi vì mình thờ tượng ở trong nhà, các cái người âm họ ngừa dựa vô cái mấy cái tượng đó đó. Phật không nói mà mình lại nghĩ ra. Mình tu làm sao hồi tuệ giác nó không sanh mà tệ giác nó sanh. Không? Tức là mình nói những cái lời rõ ràng, một lời nói mà chật đi bốn cái biện tài. Thay vì cái biện tài, cái khéo léo mình làm cho người ta thông suốt, hiểu, mình nói sao giờ chật pháp không lợi ích, làm cho cái người đó bị phiền não, và bây giờ họ sanh tử rồi đó. Họ lên họ cự thầy, họ nói tại sao cái thứ xấu vậy mà thầy cứ biểu vô làm, khổ không? Cho nên đây là hồi trước, cái tuần trước mình học là Phật nói bốn cái nên nói, nên làm. Bây giờ Phật không hề nói Như Lai, tất cả Như Lai ngăn cấm. Đó là gì? Đó là tương ưng với phi lợi ích mà chẳng tương ưng với lợi ích. Đức Phật đâu có nói cái gì mà nó tương ưng với cái không lợi ích đâu. Thứ hai, tương ưng với phi pháp mà chẳng tương ưng với pháp. Tức là mình nói xong rồi, tương ưng với cái phi pháp không à? Tương ưng với phiền não mà chẳng tương ưng với phiền não diệt tận. Đại chúng nhớ, có hoài hay nhắc hoài, cái chữ phiền não là đừng có lầm là khi nào mình giận buồn mới kêu phiền não nha. Cái gì mà nó ảnh hưởng đến cái sự bình an bình thường của mình đều kêu phiền não hết. Thí dụ giờ người ta đang niệm Phật mỗi ngày vậy đó, cái mình tới mình thấy sao mà niệm chuỗi mà tới cái trái bầu không quay lại. Trời ơi, chị biết không, chị niệm như vậy là chị qua mặt Phật rồi. Vì vì cái trái bầu là tượng trưng cho Phật, mà chị niệm qua trái bầu là chị qua mặt Phật, tội chết đó. Cái người ta nghe vậy xong cái người ta lo rầu phiền não. Chữ phiền não không nghĩa là ai chọc mình giận. Khi tâm mình bị dao động bởi một cái gì đó đều là phiền não hết. Nhưng mà cái phiền não giận tức gọi là phiền não không êm ái. Còn ví dụ như mình thương ai quá, mình nhớ nhung người đó thì gọi là phiền não êm ái. Một loại phiền não đó, nhưng mà phiền não đó phiền não êm ái. Mà rải rác là thỉnh thoảng là cứ nghe mấy cái chuyện vậy đó. Người ta niệm Phật cái lời nói vậy đó. Rồi cái người ta chẳng hạn như người ta tụng cái bài chú hộ pháp á, Thiên A Tu La Dạ So Đẳng, cái bài tán đó đó. Thì người ta mình nói trời ơi, ở nhà không có được tụng bài này. Bài này tụng ở chùa thôi. Nhà chỉ. Rồi bây giờ mới đây nữa nè, Phật tử gửi thư về nói thầy ơi, bây giờ con không dám tụng chú Đại Bi nữa. Lý do là người ta nói con chưa ăn chay. Ăn chay tụng Đại Bi có nghĩa là mình phải có lòng đại từ Đại Bi. Anh chưa ăn chay thì anh không thể tụng chú Đại Bi. Pháp Hòa nói vậy chắc cả đời 99% Phật tử không được tụng Đại Bi. Tại vì có ăn chay trường đâu, rất hiếm người ăn chay trường. Mà nếu như vậy thì sao người ta tu? Cho nên cái đó gọi là phi pháp mà không lợi ích, mà làm cho người ta sanh phiền, phiền não. Mà ấy sanh phiền não thì tức là tâm người ta không còn ở trong trạng thái của niết bàn nữa. Xưa nay người ta đang an ổn quá. Cho nên trong này mới nói tương ưng với phiền não mà chẳng tương ưng với phiền não diệt tận, tương ưng với sanh tử mà chẳng tương ưng với công đức niết bàn. Từng rồi thì Phật nói là phải làm cái gì nó phải tương ưng với công đức niết bàn. Như tuần rồi Pháp Hòa ví dụ vậy đó, tất cả những cái việc gì làm của chúng ta ở đời này đều là cái trạng thái của sanh tử hết. Chẳng hạn như mình tổ chức một cái buổi lễ rất là chu đáo, chuẩn bị rất chu đáo, nhưng mà sau đó mọi việc xong cái bắt đầu cất vô thùng, vô bịch, rồi đem cột, đem cất hết đó. Tất cả những cuộc sống của chúng ta là đều là có tạo, có dẹp, có dựng, có dẹp, có sanh, có tử hết. Nhưng mà cái tâm của mình là phải cái tâm niết bàn. Mình hiểu cho nên mình bình an. Ngày hôm bữa đi đám tang thì trên đường đi thì cái ông tài xế lái xe cho nhà hoàng á, ổng mới hỏi Pháp Hòa chứ quý vị đến đây quý vị tụng kinh thì quý vị tụng gì vậy? Tôi muốn hiểu rồi quý vị tụng cái gì. Pháp Hòa mới nói chúng tôi cũng không có tụng gì đặc biệt đâu, tụng những cái bình thường thôi. Cái bình thường là sao? Cái bình thường của chúng tôi tụng là chúng tôi muốn nhắc nhở cho tất cả mọi người phải hiểu rằng trong cuộc sống này chúng ta có tạo dựng gì đi nữa nhưng mà chúng ta hoàn toàn không nắm được cái gì hết. Chúng ta không làm chủ được cái gì hết. Chẳng hạn như mình nói khỏi cái xe này phải của anh không? Tôi làm chủ chiếc xe này nè. Nhưng mà thật sự của mình không? Tháng trả 200, trả 20 năm mới hết. Thì trong 20 năm đó nó của mình chứ thiệt sự của nhà bán. Thử bây giờ mình 3 tháng không trả coi thì nhà bán nó lấy mất chiếc xe. Rồi mình mua cái nhà 500 ngàn mình ở. Hỏi phải nhà của anh không? Tôi làm chủ nhà này nè. Nhưng mà nếu mà nghĩ cho kỹ, của mình có làm chủ cái nhà đó không? Tiền nhà băng chưa trả hết thì chưa phải là mình làm chủ. Nhưng mà cho dù mình có thật sự làm chủ, mà chủ thật không? Không. Khi mình chết mình cũng để là hết, không có đem gì được hết. Rồi bây giờ cái thân này mình làm chủ, mình nói cái thân này của tôi làm chủ cái thân này mà được không? Không muốn bệnh giờ nào nó bệnh à? Đi ra lạnh chút không đội nón rồi vô hắt hơi vài cái là sổ mũi nhức đầu rồi, không có của mình. Cho nên mình cái cách của nhà Phật á, tụng kinh là gì? Không phải tụng cho ông cụ đó nghe đâu. Ông cụ ngồi đó, ông cụ chỉ chứng minh thôi, nhưng mình tụng cho mình nghe. Tụng kinh theo Phật giáo là nhắc nhở lại chính bản thân mình. Cho nên làm sao mình hiểu được cái đó thì sao? Chuyện đời sanh tử tới lui, còn mất được thua, mà tâm mình biết bàn, mình hiểu. Mình hiểu. Cho nên tại sao Phật giáo cứ nhắc mình cái mấy cái việc đó, để cho chúng ta bớt cái sợ hãi, mà sanh cái tâm gì? Chấp nhận. Mà khi chấp nhận tức là mình sao? Bớt phiền não. Con người mình á, con người mình chết nó có hai loại chết. Thí dụ như mình sống được 70-80 năm, cái một ngày nào đó mình tắt thở mình chết, cái đó gọi là gì biết không? Cái đó gọi là nhất kỳ sanh tử. Tức là sẽ có một ngày mình chết cái kiểu đó. Nhưng có một cái chết mà mình chết mỗi ngày nè. Cái chết này gọi là gì? Bất tư nghì biến dịch sanh tử. Ngày hôm qua mình thiệt là xấu, tự nhiên hiểu đạo đổi. Hồi sáng có một cái nhà có quà nhận một cái mail, một Phật tử nói: thầy ơi, con báo cho thầy một tin mừng, ông chồng con bữa nay thay đổi 360 độ. Và cảm ơn thầy lắm, tại vì thầy là cái người đã thay đổi được ông xã con hoàn toàn. Bây giờ ông thương, ông quý thầy lắm. Hồi xưa là không bao giờ, không Phật, không chùa, không gì hết, mà gặp thầy có mấy lần nghe pháp, và bây giờ thay đổi lớn. Đó, cái ông đó là ông chết gì? Bất tư nghì biến dịch sanh tử. Biến là dịch, tức là xê dịch. Ngày xưa mình cứ ngắt vậy là bây giờ mình biết uyển chuyển, mình có cái chết đó. Cái chết đó mình cần đó. Còn cái chuyện mà chết mà một ngày nào đó mình tắt thở mình chết là ai cũng sẽ có ngày đó. Nhưng mà có nhiều người á, cả cuộc đời tới cái chết nhắm mắt tắt thở rồi mà tâm tánh không hề thay đổi, vẫn kỳ cục như thường, thì cái đó họ chỉ được một cái sanh tử là sanh tử trần lao của đời người thôi, nhưng mà không có cái biến dịch của nội tâm. Quý vị hiểu ý mà nói không? Phật là cái người vượt hẳn hai cái loại chết đó. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm mình đã định rồi. Còn mình á, còn biến dịch dữ lắm. Bữa nay mình về đó nha, mà ngày mai mà ai nói gì cái mình bứt lên, cái là mình đổi lại rồi. Cho mình cũng còn, mặc dù có thay đổi nhưng mà cũng có thể dễ rơi rớt lắm. Có khi tu dữ dội lắm, trời, tu ngày tu đêm mà tới hồi bực bội lên cái gì rồi á, một câu niệm Phật cũng không niệm nữa, không còn biết tin tưởng gì nữa hết. Đó, mình cũng có cái dạng vậy. Thay vì mình tốt hơn mà giờ mình dở hơn. Cho nên cái chữ đại niết bàn là gì? Đức Phật là người có niết bàn và đã dứt hẳn cả biến dịch sanh tử và luôn cả nhất kỳ sanh tử. Cho nên Phật có đại niết bàn. Đại niết bàn của Phật là bởi vì lúc nào Phật cũng bình thường vậy. Còn mình là có khác. Thí dụ như bữa nào người ta chào mình vui, mà người ta không chào mình buồn. Tức là mình đi theo những cái sanh tử của thế gian như vậy. Cho nên mình cũng có niết bàn, nhưng mà niết bàn của mình là cũng tùy người ta nữa. Bữa nào mà người ta vui vẻ với mình cái mình có niết bàn, mà bữa nào người ta bực bội với mình, người ta không vui với mình cái mình mất niết bàn. Còn Đức Phật thì cứ bình an vậy, chào cũng được, không chào cũng được. Cho nên Phật có cái đại niết bàn đó. Cho nên trong này mới nói mình, Đức Phật, chư Như Lai không nói những cái biện tài này, tương ưng với phi lợi ích nè, tương ưng với phi pháp nè, tương ưng với phiền não sanh nè, tương ưng với sanh tử. Đức Phật không có nói cái đó. Và tuần rồi mình có nói có bốn biện tài Phật nói và bốn biện tài Phật không nói đó. Thì đại chúng nghe chỗ này là hiểu được cái đoạn này rồi ha. Bây giờ mình đọc tiếp. Di Lặc Bồ Tát bạch Phật, bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, như lời Đức Phật đã dạy, nếu có biện tài tăng trưởng sanh tử thì chẳng phải là chỗ tuyên nói của chư Như Lai. Tại sao Đức Phật nói các phiền não hay làm sự lợi ích của Bồ Tát, Đức Phật lại khen nhiếp thủ sanh tử mà hay viên mãn pháp Bồ Đề Phật? Những biện thuyết ấy há chẳng phải là chỗ của Như Lai nói ư? Bây giờ Di Lặc Bồ Tát thắc mắc: Bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật đã từng nói rằng á, nếu có biện tài tăng trưởng sanh tử thì chẳng phải là chỗ tuyên nói. Tức là có sanh tử, có phiền não thì chẳng phải là cái chuyện Như Lai nói. Nhưng mà rồi ở một cái chỗ khác Đức Phật lại nói sanh tử phiền não lại là cái duyên để mình tu. Vậy Phật mâu thuẫn. Ba hồi Phật nói phải rời phiền não, phải lìa sanh tử, mà sao Phật ở chỗ khác là Phật lại nói là phải thương Phật siêu phiền não, thương sanh tử. Đức Ngài Di Lặc thắc mắc vậy đó. Rồi gặp mình thì mình cũng nói vậy sao, ủa tại sao bữa nay Phật nói vậy rồi bữa nay Phật nói khác. Thật ra Phật đều có nói hai cái đó, nhưng mà nói với ai? Nói với ai? Cái mà Phật biểu phải lìa sanh tử, lìa phiền não là Phật nói với phàm phu mình nè. Còn Phật nói lấy sanh tử mà tu, lấy phiền não mà tu là Phật nói với ai? Nói với người thượng căn. Thôi bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha. Bây giờ ví dụ như giờ mình gặp mấy đứa nít mà nó chơi với bạn bè xấu, mình có dám nói chơi đi con, con cứ chơi với nó thoải mái đi, con cứ ngồi gần nó, con cứ gần đứa hút thuốc mà con không thuốc hút thuốc, đâu có dám. Bởi vì mình biết cái đứa đó nó dễ nhiễm ô. Để chúng hiểu ý mà nói vậy đó. Cho nên có những đoạn Phật nói đúng, nhưng mà Phật nói với ai? Phật nói với mình. Cho nên cái đoạn kinh ở trên này là Phật nói với mình đó. Bởi mình chưa đạt được tới cái chỗ gọi là dám giỡn với sanh tử, dám chơi, dám giỡn mặt với phiền não. Chị chửi tôi đi, giờ tôi nghe đó. Chị chửi nghe, nhưng mà mình đâu có hết phiền não đâu, mình nghe xong mình bực. Cho nên á, ngày xưa mà có một người mẹ thấy người con đi chơi với đám du côn chửi bậy thì bà mẹ liền lập tức dời chỗ ở. Quý vị nhớ người đó là ai? Mạnh Tử. Mẹ của Mạnh Tử mà thấy con mình mà giao du với những đứa xấu thì kiếm cách dời chỗ ở. Bởi vì mấy cái đứa đó nó không chịu lo học, mà con mình nó gần mấy đứa đó riết là nó làm sao nó học được. Cho nên thưa đại chúng, mình có cái thiện căn thì ai cũng có đó. Nhưng mà nếu mà mình không có cái nhân duyên mà để cho làm cho cái thiện căn nó tăng trưởng thì một ngày nào đó mình sẽ bị lôi cuốn. Quý vị kiểm coi có phải vậy không? Kinh Di Đà nói mỗi con người chúng ta có ba cái phước: thiện căn, phước đức, nhân duyên. Thiện căn có rồi nè. Nếu mình không có thiện căn làm sao mình có thể nghe lời lành, chơi với bạn lành được? Phước đức có không? Có phước cho nên gặp Phật pháp, gặp bạn lành. Nhưng mà nếu mà thiện căn phước đức đó mà không đủ duyên để làm cho thiện căn phước đức tăng trưởng thì một ngày nào đó phước thì giảm, thiện căn thì thui gốc. Cho nên thí dụ như có ai lâu lâu mà rủ mình đi chùa tụng kinh đó, cái duyên nó đến mà thuận tiện mà đi được đi Nghe không? Mà ngồi mà tụng kinh đựng thời phước sanh chút, thiện căn tưới đựng chút. Cho nên Pháp Hòa là ai làm được cái gì mình cũng thương quý hết đó. Tại sao? Vì cái đó là cái thiện căn của người ta, cái phước của người ta. Tại sao mình lại từ chối? Mà cái duyên nó đến để cho người ta làm. Cho nên thí dụ như hôm rồi có thưa đại chúng đó, thí dụ hôm nay mình nói thầy ơi, tôi muốn xin cúng trai tăng. Mình khởi cái duyên đó lên, cái người khác nghe vậy, ô tôi cũng xin cúng nữa. Đừng có buồn, đừng có nói ủa bữa đó ngày đó của tôi. Không, mình người đó có thiện căn, có một chút phước đức, mà hôm nay mình tạo cái duyên, cho nên người đó nghe được cái duyên này, người đó muốn tạo phước, cả hai tạo phước tạo thiện căn, hay vô cùng. Rồi bây giờ Pháp Hòa mới nói nè, mình nó có cái phước có cái miệng, có cái phước có con mắt, có cái phước có tài này, đủ hết mà khỏe tốt hết phước. Bây giờ lấy cái phước này nè, tạo thêm thiện căn nha. Nhìn kinh điển, nhìn Phật thay vì hái quýt, không? Rồi mình nói lời lành thay vì chửi bới. Tức là mình lấy cái phước mà mình có được lục căn này nè, để mình làm thêm cái thiện căn này nó tăng trưởng. Rồi gì nữa? Tạo cái duyên. Nhìn mọi thứ, mọi vật đều là do cái duyên thiện lành hết. Cho nên nhìn được như vậy, cái đời này mình không ghét ai hết á. Mình nói trời ơi sao tôi cái thứ tôi ghét mà tôi cứ gặp hoài. Bây giờ không thấy vậy nữa, mà thấy sao? Ồ, cái người này là cái thiện duyên cho mình tăng trưởng căn lành. Cho nên Đức Phật có nói trong Kinh Di Đà rõ ràng, nói rõ: bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Người nào muốn sanh về cực lạc thì không thể nào ít. Nếu người mà ít thiện căn phước đức nhân duyên thì không sanh về cực lạc được. Cho nên đời này muốn về cực lạc là mình phải làm sao gieo trồng thiện căn phước đức nhân duyên cho nhiều. Cho nên bất cứ một duyên nào mà được cứ tạo. Thưa đại chúng, thí dụ Pháp Hòa nói ví dụ như nè. Nhiều lúc Pháp Hòa bận dữ lắm, mà người kia muốn gặp mình chút xíu và cũng nói, thôi 5 phút, 10 phút gì mình gặp. Bởi vì nếu mình cái duyên mà mình không có, người ta đến với mình là do cái tâm lành của người ta. Mà mình từ chối, mình không tiếp thế này thế kia, trừ trường hợp mình cái hoàn cảnh mình không cho phép. Chứ còn tạo duyên được làm đi, tại vì gặp nhau được trong cái duyên lành là một cái hiếm. Có nhiều khi mình chỉ gặp nhau trong cái ác duyên không thì khổ lắm. Cho nên đời này á, có nhiều đi khi đi giảng con tiếng này, giảng ngồi giảng chừng tiếng rưỡi mà đứng chụp hình tới 2 tiếng nữa. Người ta thấy chắc ông thầy nó cũng khoái chụp hình. Chắc cũng khó. Nhưng mà thưa đại chúng, Pháp Hòa nghĩ đơn giản thôi. Người ta thương quý mình, người ta mới như vậy. Chứ nếu mà người ta, mình là cái gì đâu mà dữ vậy. Nếu mà mình người ta không thương quý thì người ta đâu có làm vậy. Đó là một cái thiện duyên của mình, tại sao mình không kết. Cho nên ví dụ một Phật tử mà đến, nếu Pháp Hòa có cơ hội mà mình bới được cho người ta miếng cơm, cho người ta được miếng thức ăn, mình làm bằng cả cái sự hoan hỷ vui vẻ của mình, gieo duyên đó quý vị ơi, cho thiện căn đó. Đừng có từ chối. Cho quý vị thấy bất cứ lúc nào mà chùa có thức ăn là ai tới là Pháp Hòa đều hoan hỷ mở lòng. Tại cái đó là cái duyên của mình, mà tại sao mình không làm? Mà cái đó là cái phước. Cái phước là mình được làm cái việc đó. Cái phước là mình, tâm mình còn khởi niệm lành, tại sao mình không dưỡng nó? Đến khi nào mình thấy một người nghèo khổ, tâm mình mất, nghe là bình thường, không có về đó, nguy hiểm lắm. Khi mình thấy một người khổ mà mình vẫn dưng, đó là một cái nguy hiểm. Tại vì tâm mình hết rồi, không còn cảm giác gì đối với tha nhân nữa hết. Nguy hiểm. Cho nên Đức Phật nói, chỗ cái đoạn này là Đức Phật nói cho mình phải xa cái phiền não, nghe không? Nói cái gì mà cho người ta tăng trưởng phiền não là không nên. Nói cái gì mà cho ta tăng trưởng vui vẻ nên nói. cái gì lợi ích nên nói nên làm. Cho nên Đức Di Ngài Di Lặc thắc mắc, trời ơi, có bữa thì Phật nói kiểu này, bữa vừa nói kiểu kia, đỡ không nổi. Đức Ngài đọc lại cái lời hỏi nha. Bạch Thế Tôn, như lời Đức Phật đã dạy, nếu có biện tài tăng trưởng sanh tử thì chẳng phải là chỗ tuyên nói của Như Lai. Vậy mà tại sao Đức Phật nói các phiền não hay làm sự lợi ích của Bồ Tát? Phiền não là lợi ích của Bồ Tát. Đức Phật lại khen nhiếp thủ sanh tử mà hay viên mãn Bồ Đề Phật. Thí dụ như coi thỉnh thoảng á, người ta nói mình, ôi phiền não là Bồ Đề, sanh tử là Niết Bàn. Nhưng mà mình quán nổi chưa? Chưa nổi. Mà chưa dám quán sanh tử. Cho nên quý vị nhớ không, cái ông cái vị mà mình hay gọi là Tế Điên Hòa Thượng đó, ông vô quán rượu ngồi, ông cầm chai rượu uống, thì cái anh chàng kia tới nói, Hòa Thượng ơi, tôi chịu ông lắm á, mấy người tu hành tu hành vặt vùng lắm, uống rượu mà phải coi là nước lạnh, ăn thịt bò mà coi như ăn đậu hũ. Nói nghe ngon lành vậy đó. Thì Hòa Thượng không nói vậy đó. Ồ trời, anh cũng tu dữ quá ha. Hòa Thượng không lấy cái chai nước, cái chai rượu không, để xuống cái bàn, ông tiểu vô trong chai đó đó. Tiểu xong cái ông nói, anh nói hay quá, tôi mời anh một ly. Thì cái ông này, ông cầm cái ly nước tiểu lên uống xong phun ra. Ông nói, Hòa Thượng dám chơi tôi hả? Tại sao cái này nước tiểu mà biểu là rượu? Ông mới nói nước lạnh là nước lạnh là nước, rượu là nước lạnh, thì bây giờ cũng phải thấy cho được nước tiểu là rượu. Mình nói chưa có được mà mình làm, mình làm chưa được, mình thấu chưa thấm, mình cứ nói. Cho hai cái đó nó khác lắm. Cho quý vị thấy, thường thường cái người mà người ta nói từ trong ruột gan, người ta nói từ trong tim người ta ra khác. Còn nói mà do bài bản chữ nghĩa, mình cảm nhận nó khác. Không, bây giờ thôi, bây giờ bình thường, cái người nào mà tốt với mình, mà tốt kiểu màu mè, kiểu xã giao, cảm nhận được không? Rồi cái người nào mà tốt với mình bằng cả tấm lòng, thì mình cảm nhận được không? Được. Nhiều khi có một ly nước mà mình cảm nhận cả cái chân tịnh trong đó. Cho nên tại sao Đức Phật nói các phiền não hay làm sự lợi ích Bồ Tát, Đức Phật lại khen ngợi nhiếp thủ sanh tử mà hay viên mãn Bồ Đề Phật? Những biện thuyết ấy há chẳng phải là chỗ của Như Lai nói ư? Đức Phật nói, này Di Lạc, nay Phật hỏi ông tùy ý đáp. Bây giờ tôi hỏi lại ông tùy ý ông đáp nha, hiểu sao nói vậy cho tôi nghe. Đức Phật nói vậy đó, nếu có lời nói rằng Bồ Tát vì viên mãn thành tựu Bồ Đề Phần mà nhiếp thủ sanh tử, lại nói dùng các phiền não làm sự lợi ích, lời nói trên đây tương ưng với lợi ích hay phi lợi ích, là tương ưng với pháp hay phi pháp? Tức là bây giờ Đức Phật nói á, nếu như mà muốn biết thì phải lấy ra để kiểm chứng. Lời nói đó nó hợp pháp hay là không hợp pháp, nó đúng pháp hay là không đúng pháp, cái lời nói đó nó có lợi ích hay là không lợi ích. Bây giờ có một ví dụ như người ta đang giận mình tới mình khuyên, mình nói thôi anh nghe lời tôi đi, quán đi, lời nói không có thiệt, con người mình không thiệt, buồn huống chi lời nói. Thì mình nghe ta nói vậy xong thì mình lại đem ra mình đo lường đi, lời nói đó thật sự có giúp cho cái người đó bớt đi cái giận tức trong khi đó không, mà lời nói đó nó có hợp tình hợp lý không. Còn ví dụ ta nói về, ta nói anh giận nó làm chi, bữa nào tôi với anh kiếm thêm mớ người nó đánh nó một trận. Thì nghe nói dòng cái mình nói đó, nói vậy cái nó bớt giận thấy không. Nhưng mà nó bớt giận lúc đó, nhưng mà nó gom mấy cái giận nó lại, nó để trong lòng, nó để ngày khác nó phục thù. Vậy thì nghe như hợp tình hợp lý. Rồi có bạn mình nói đừng có nói chuyện với nó, tôi với anh đi thưa nó đi, không? Nói nó làm ăn thế này thế kia, tức là mình làm cho cái người đó người ta giảm một cái phiền giận gì trong lúc đó, mà cái giảm đó nó không có lợi ích, mà nó không có hợp tình hợp lý, không có hợp pháp gì hết. Ví dụ vậy đó. Cho nên Đức Phật nói, ngài Di Lặc hỏi xong rồi Đức Phật nói bây giờ ông nghe ta nói gì đó, ông phải đem lên. Đức Phật nói ông, nếu có lời nói rằng Bồ Tát vì viên mãn thành tựu Bồ Đề, phần là mà nhiếp thủ sanh tử. Nếu có ai nói là lấy cái sanh tử để mà thành tựu Bồ Đề phần, lấy phiền não để làm lợi ích, thì hãy đem lời nói trên đây có hợp, có tương ưng với lợi ích không? Hay là phi lợi ích? Có tương ưng với pháp không? Hay là phi pháp? Di Lặc bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, nếu là chánh thuyết thì tương ưng với lợi ích và pháp, vì hay làm cho pháp Bồ Đề phần của Bồ Tát viên mãn. Chánh thuyết tức là cái thuyết mà người họ nói ra đây là chánh pháp. Có nhiều khi mình nghe người ta nói nghe như vuốt vậy đó, nhưng mà thiệt sự đang châm dầu. Có không? Có nhiều khi người ta nói người ta đang giận, mình nghe giống như là mình đang vuốt tay vậy đó, mà thật sự trong cái lời nói đó nó là một sự công kích thêm, làm cho cái người đó tăng trưởng. Thì Đức Phật nói cái đó không phải là chánh thuyết. Nếu mà chánh thuyết thì tương ưng với lợi ích và pháp. Đức Phật phán này Di Lặc, nếu nói Bồ Tát vì viên mãn pháp Bồ Đề phần mà nhiếp thủ sanh tử, lại nói các phiền não hay làm sự lợi ích của Bồ Tát, biện thuyết như vậy là chỗ tuyên nói của Như Lai. Tại sao? Này Di Lặc, chứ Bồ Tát ấy được pháp tự tại các phiền não, được phát khởi không có lầm lỗi. Quý vị để ý cái chữ tự tại. Tự tại là gì? Khi mình nghe thấy mà bây giờ tâm mình không có dính mắc nữa, tại mình hiểu rồi. Có một hôm đó, có một em nhỏ đó, nửa đêm thì má nó chở lên chùa, má nó cầu cứu là thầy giúp giùm con, bây giờ nó đang muốn tự dần nó chết, mà nó 13 tuổi thôi. Thì Pháp Hòa mới hỏi tại sao. Thì nó nói là nó mập quá, nó đi vô trường bạn bè nó chọc ghẹo nó, cho bây giờ nó muốn chết. Cái thì bà gia đình có nói với Pháp Hòa là đã đem em vô trong bệnh viện cho bác sĩ cho nó ăn cái liều lượng trở lại. Thì Pháp Hòa mới hỏi là con ăn bình thường con ăn như thế nào, thì nó mới kể là nó ăn đêm, tối nó học bài, nó chơi game, nó ăn. Mà một lần nó ăn là nó ăn tô tô vậy đó, nó ăn riết nó phát, mà bây giờ là nó thích ăn dữ lắm. Mà bây giờ nó nghe người ta chê nó cho nên nó muốn xuống đó. Thì nó đi vô trong bệnh viện thì người ta giảm nó từ 150 kg, 150 pound, mà bây giờ bắt nó xuống còn lại 130 pound. Nó không chịu, nó muốn xuống nữa. Cái thì Pháp Hòa mới nói á, con giảm là tốt, nhưng mà con phải hiểu bác sĩ biểu con giảm như vậy là nó phải tùy theo cái chiều cao. Chứ một cái người cao mà ốm vô ốm nhách coi cũng không được. Một cái người mà thấp mà mập quá to coi không được. Cho nên con phải hiểu người ta biểu con giảm tới đó thôi, con đừng có giảm nữa. Mày thì nó mới nói là, Pháp Hòa mới nói là con bác sĩ nói là giảm nữa là sẽ bệnh, tại vì nó không thể giảm hơn nữa. Thì nó trả lời sao? Nó nói con thà chấp nhận bệnh chứ con không chịu xấu. Thế thì Pháp Hòa mới nói ok, bây giờ con bệnh, khi mà con bệnh thì con có vui không? Tại hồi nãy nó nói Pháp Hòa là con thà con bệnh nhưng mà con vui, tại vì cái xếp của con về là con thích. Pháp Hòa nói không chắc. Khi mình bệnh thì chắc chắn mình sẽ bực bội với cái bệnh của mình. rồi ba mẹ sẽ lo lắng cho cái bệnh của mình. Như vậy thì cái mình nghĩ là vui khi mình được đó chưa chắc, tại mình nghĩ thôi. Nhưng mà khi thật sự nó đi tới cái con đường đó, chưa chắc mình đã vui. Ngồi nói với nó một hồi cái thì nó bỏ nó chạy. Bỏ nó chạy, quý vị biết không, ba má phải rước rồi Pháp Hòa chạy theo. Rồi bây giờ là bác sĩ nó phải đi theo nó liên tục như vậy. Cái Pháp Hòa mới kéo tay lại và nói: thầy tôi không nói dối. Pháp Hòa nói là: con có tin thầy không? Thầy là người tu, mà trong luật của người tu là thầy không được nói dối. Con phải tin thầy là con đẹp lắm rồi. Vậy thì cái lời nói đó nó có lợi ích. Nó đúng pháp. Đúng pháp là đúng cái gì? Đúng cái hoàn cảnh. Đúng cái hoàn cảnh của đứa nhỏ đó. Mà nói cho nó bớt phiền não thì bắt đầu nó ôm Pháp Hòa. Nó ôm Pháp Hòa mới nói: con phải tin thầy, thầy là người tu, trong luật của người tu là không được nói dối. Mà bây giờ thầy không nói dối, thầy nói thiệt với con là con đã đẹp lắm rồi, con không có xấu. Đó, nó như vậy đó. Thế cho nên là nếu có Bồ Tát vì viên mãn Bồ Đề Phần mà nhiếp thủ sanh tử, lại nói các phiền não hay làm lợi ích Bồ Tát, biện thuyết như vậy là chỗ tuyên nói của Như Lai. Này Di Lạc, chứ Bồ Tát ấy được pháp tự tại. Cái chữ tự tại mà mình muốn nói đây là mình không bị chấp cái pháp. Thí dụ như Pháp Hòa nói sáng nay đại chúng tụng kinh Địa Tạng nghe, thì không biết cái vị kia nghe làm sao lại mang cuốn kinh sám hối. Nếu mà mình bước ra mà mình thấy mình bực bội lên đó, thế thì là mình không tự tại rồi. Thì mục đích của cái buổi sáng hôm nay là miễn sao đại chúng con thời kinh. Thì thôi bây giờ ta đem kinh sám hối ra rồi thì mình tùy hỷ tụng sám hối. Tụng thời Địa Tạng cũng là tụng, mà tụng sám hối cũng là tụng. Trừ trường hợp có một cái lễ gì đặc biệt mà người ta, mình cần cái bản kinh đó để mình tụng, thì cái trường hợp đó nó khác. Còn hôm nay không có gì đặc biệt hết, chỉ là thời kinh cho đại chúng thôi. Trên cái chữ tự tại là gì? Tự tại với pháp. Tự tại với pháp là mọi cái hiện tượng sự việc nó xảy ra, mình có thể tự tại được. Cho nên chư Bồ Tát được pháp tự tại, tự tại các phiền não. Người ta khen mình mà mình vui đó là cũng phiền não. Thì Pháp Hòa chỉ muốn thưa đại chúng là phiền não nghĩa là khi tâm mình nó không còn bình thường nữa, vui quá, buồn quá, bực quá. Hễ mình bây giờ nói như vậy không có nghĩa là mình tu tới cái chỗ mình tập mình tới chỗ sỏi đá cỏ cây, không phải vậy. Nhưng mà cái gì nó xảy ra mình biết thôi, không có dính gì hết. Cho nên cái cô gái mà ôm ông thầy á, hỏi thầy ơi bây giờ thầy thấy làm sao, con ôm thầy thấy làm sao, thì ông thầy ông trả lời ông ấy: cô đừng có hòng mà dụ dỗ tôi bây giờ tu hành mà tâm tôi bây giờ nó giống như cái cây khô mà ở núi lạnh vậy đó. Trời ơi, mình nghe ông thầy mà tu đến đạt tới cái tuyệt đỉnh như vậy là mình lại muốn chết không. Nhưng bà già kia thì bà tu cao hơn, mà nói tôi ông thầy này tu chưa tới, cúp luôn không cho ăn uống gì hết. Rồi mấy năm sau cũng nuôi lại đàng hoàng, kỳ sau kiếm cô gái khác ôm ông thầy lần nữa ra. Ôm hỏi thầy ơi giờ thầy cảm thấy làm sao, kỳ này ông thầy nói tôi biết cô biết đừng cho bà già đó biết. Tại sao? Bởi vì cô ôm tôi, cô biết làm sao, cô cảm làm sao, cô biết. Tôi cảm làm sao, tôi biết. Bà già là người thứ ba làm gì biết. Cho nên cái chỗ tu chứng không thể nói, chỉ có cảm nhận tự mọi người. Và cái kế nữa muốn nói cái gì? Tự tại. Hồi đầu là thầy còn chấp nha, thầy chấp có cô gái đẹp, thầy còn chấp là có ôm. Còn bây giờ nếu mà thầy tu tới cái chỗ tự tại dưới các phiền não là ôm, biết ôm. Hễ mà cũng buông ra rồi thôi, không dính gì nữa hết đó. mà hãy mà ôm xong nói trời ơi cái mùi này thơm quá. Để đi không biết sức dầu thơm hiệu gì để xin mai mốt đi mua hiệu để về xài đó, cái đó là chưa tự tại. Chẳng hạn như mình cúng trái cây á, miễn có trái cây cúng là được rồi, không có, đừng có ràng buộc mình ở trong cái chuyện gọi là ngũ quả theo ngày xưa nữa. Cúng về trái cây phải kiếm đủ 5 loại, ví dụ vậy đó. Mình cúng trái cây, mình không cho cúng cái này, không cho cúng cái kia, ví dụ vậy. Thế mình phải tự tại cái đó, tại vì cúng là một biểu tượng. Tự tại với các phiền não được phát khởi, không có lòng lỗi, đây là Bồ Tát thiện xảo phương tiện. Đây, cái chỗ này là cái chỗ mà Pháp Hòa nãy nói giờ nói đó. Đây là cảnh giới thiện xảo phương tiện của Bồ Tát, chẳng phải là cảnh giới của Thanh Văn Dương Giác. Tại sao? Tại vì Thanh Văn Dương Giác là các vị còn thấp hơn các, mình gọi trong Phật học là hàng nhị thừa. Đúng không? Các vị này còn phải nương âm thanh mà tu, nương cảnh mà quán. Còn các Bồ Tát thiện xảo phương tiện là đã là thiện xảo là gì? Là dùng những cái phương tiện khéo léo. Như nãy Pháp Hòa đi cúng cho ở nhà đó, nó mới dọn vô mà. Nó dọn vô mà quý vị biết không, nó mang đồ lên, nó mua một bó bông thiệt là bự gì mà cái bình bông chừng 2 cộng à. Làm sao mà cắt. Pháp Hòa ngó quanh ngó bớt thấy nó có một cái ly uống nước bự, Pháp Hòa nó lấy cái ly đó làm cắm bông. Rồi bây giờ muốn nó kêu bây giờ mình muốn xá tịnh nhà nó mà nó không có cái chung thì hết trơn lấy gì, lấy cái chén. Hồi nãy Pháp Hòa mình đi cúng cho nó mà mình phải dọn bàn cho nó luôn. Quý vị thấy đi tới đó mà phải bày giùm cho nó trái cây, rồi phải trưng bông giùm nó, rồi phải kiếm chén chứ gì, nó con nít, mấy đứa nó có 20 tuổi mà. Nhưng mình thương là mấy đứa nó ở chung một nhà đi học mà nó còn biết kiếm cái nhà mới mà nó mời thầy đến để mà chú nguyện cho nó, rồi nó hỏi thầy con thờ Phật chỗ nào. Nó khởi cái tâm như vậy thì mình phải thiện xảo phương tiện giúp cho nó. Và tới đó rồi giờ nó không có, mình nói trời ơi tại sao sáng nước trong cái chén, phải sáng nước trong cái chung. Giờ chung đâu thác. Như có một bữa đi cúng cái, tới cái nhà đó nửa đêm nửa hôm mà nó sợ ma quá, nó mời mình. Rồi bây giờ nó đâu có mua gì được, nửa đêm lại mua cái gì. Đi ra ngoài kêu nó hái đại cái nhánh cây khô, cái cây gì, cái lá gì đó vô rửa sạch sẽ rồi làm phép cho nó cũng được. Rồi có một đứa đó, nó hà ba bốn đứa con gái nở chung với nhau rồi nó sợ ma quá, nó không, cũng phải chạy lên tụng cho nó thầy kinh thôi. Rồi thì nó yên. Thì thưa đại chúng, mình nói như vậy không có là mình khoe là mình là Bồ Tát gì, nhưng mà để nói gọi là cái gì là phương tiện thiện xảo. Có những cái chỗ mình đi mình nói ơ sái tịnh phải bằng cái chung nước, bây giờ không có chung sái bằng cái gì, lấy ba cái nhang. Ba cái nhang ra làm phép cũng được đó. Cho nên nói đó, này Như Lạc chư Bồ Tát ấy được pháp, tức là những người mà người ta nhiếp thủ sanh tử để mà viên mãn bồ đề phần, hay làm lợi ích những cái biện thuyết như vậy là chỗ tuyên nói của Như Lai. Các Bồ Tát ấy được tự tại các phiền não được phát khởi, không làm lỗi, đây là Bồ Tát thiện xảo phương tiện, chẳng phải là cảnh giới của Thanh Văn Duyên Giác. Cũng giống như bây giờ mình mới ăn chay, mới tập ăn còn thèm lắm, mà tối ngày cứ ngồi chung với mấy người nướng thịt thơm hoài sao mà ăn cho nổi. Đến khi nào mình tự tại, mình ăn quen rồi đó, mình không còn thèm nữa đó, mình ngồi chung cũng sao. Còn mình chưa được. Vậy hôm rồi có một cô nói trời ơi, sao con đi chùa cũng lâu, con cũng tập ăn chay dữ dội lắm mà sao con còn thèm quá. Ăn còn thèm lắm, ăn chưa được. Mà trong khi đó ông chồng ăn ngon ngon lành, ăn chay trường đó. Còn cô nấu cho chồng ăn mà ăn chay không được. Quý vị thấy không? Cho nên đó, có phước là có đủ đồ ăn hết trơn rồi. Ở đây mình ăn chay đâu có thiếu, phải không? Nhân duyên đầy đủ, phước đức đầy đủ, nhưng mà thiện căn nó còn kém kém. Nếu mà thiện căn đủ là ăn không còn thèm. Cho nên mình ngồi mình kiểm lại đi, kiểm lại là mình sẽ thấy mình có đủ thiện căn, phước đức, nhân duyên. Cho nên không từ nan để mà tiếp tục tưới tẩm thiện căn, tưới tẩm phước đức, tưới tẩm nhân duyên. Này Như Lạc, nếu có phiền não chẳng làm lợi ích được cho người, chẳng hay làm viên mãn bồ đề phần, chẳng tương ưng với lợi ích, chẳng tương ưng với pháp, lúc nó phát khởi chỉ làm nhân duyên cho thiện căn hạ liệt. Đó. Nếu như ai có phiền não, nó không lợi ích, nó không có viên mãn bồ đề phần, nó không tương ưng với pháp, nhưng mà nó lại là cái gì? Nó lại là nhân duyên cho thiện căn hạ liệt. Hạ liệt là gì? Thấp kém. Cho nên ví dụ như mình nói trời ơi, con tâm tánh hạ liệt, có nghĩa là cái tâm con thấp kém, con không bao giờ con dám nghĩ giống như kinh Pháp Hoa vậy đó, thà là làm người hốt phân chứ còn không chịu làm con của ông chủ. Cho nên nếu mình có khởi những cái phiền não đó, nó cũng là cái nhân duyên. Nhưng mà nhân duyên cho cái gì? Cho cái căn hạ liệt nó sanh, chứ không phải là cho cái thiện căn tăng trưởng. Trong trường hợp này, Bồ Tát thà bỏ thân mạng chứ chẳng tùy theo các phiền não ấy mà thực hành. Hồi xưa Pháp Hòa nhớ quý Hòa Thượng kể, ngồi thiền mà nghĩa là nó tê, mà nó tê từ ở dưới chân nó tê lên tới đầu, máu nó không có lưu thông đó, chưa có quen đó. Mà quý ngài quyết định đó, thà là chết trên bồ đoàn chứ nhất định không xả chân. Cũng giống như ngài Huyền Trang vậy đó, khi mà ngài đi thỉnh kinh bên Ấn Độ, có những lúc đó, là ngài nếu mà quay trở lại là sống, còn đi tới đó là chết. Vậy mà ngài quyết định, ngài nói một câu: thà chết ở phương Tây, không sống ở phương Đông. Tức là quay về phương Đông, tức là quay về Trung Quốc. Mà nếu quay về để an hưởng cái vui sướng thì không chấp nhận, thà là chết. Và nhờ ngài có cái ý chí như vậy, ngài mới tới. Còn quý vị mà coi Tây Du Ký đó, coi phim Tây Du Ký mà thấy vua Đường tiễn ra rồi uống rượu, bốc miếng đất rồi để vô chung cái ngự để uống đi, để đừng có quên hương vị của đất nhà mình rồi vậy đó. Mấy cái đó là tiểu thuyết, không có gì thiệt hết á. Nhớ vậy đó. Sự thật ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh là cả một sự cực khổ, vua không có cho đi. Vì cái thời đó là cái vấn đề mà chính trị giữa Ấn Độ với lại Trung Quốc, đời Đường nhà đó đâu có phải dễ dàng, đâu có cho đi. Xin giấy tờ biết bao nhiêu lần đâu có cho đi. Mà ngài phải lén đi bằng cách nào? Ban đêm thì đi, mà ban ngày thì nghỉ. Tại vì ban ngày đi người ta thấy, người ta bắt. Cho nên ban ngày là ngài kiếm chỗ ngài núp, chỉ có đi ban đêm thôi. Đi ban đêm thôi, đi lén lút, chứ không phải là được vô đường mà tiễn đi rồi cho ngựa cho đồ du phim mình coi đâu nha. Nhớ là bộ Tây Du Ký chỉ là hư cấu thôi, không có một chi tiết nào thiệt trong đó. Chỉ có một nhân vật trong đó là có thật thôi, là ngài Huyền Trang thôi. Còn tất cả mọi tình tiết khác là trật hết. Ngay cả cái chuyện mà ngài là con của một vị quan, rồi bị người ta giết cha mẹ bỏ xuống sông, rồi mẹ của ngài sợ quá mới bỏ ngài trong cái giỏ rồi trôi về chùa, rồi chùa nhận vua nuôi đó. Tất cả những cái chi tiết là giả hết, hư cấu hết. Quý vị nào muốn biết sự thật về ngài Huyền Trang phải đọc cái cuốn gọi là Đường Tăng Thỉnh Kinh của ông Võ Đình Cường, hay là đọc Đại Đường Tây Vực Ký. Mấy cái đó là ngài mới kể lại cái cuộc đời thật của ngài. Hay là quý vị đọc cái tác phẩm của ngài Hòa Thượng Minh Châu là Pháp Hiển Dấu Huyền Trang. Quý vị đọc cuốn đó cũng hay lắm đó. Mà ngài Huyền Trang mà đi thỉnh kinh là do học cái gương của ngài Pháp Hiển. Trước khi ngài Huyền Trang đi á, là trước ngài Huyền Trang là có ngài Pháp Hiển rồi, có ngài Nghĩa Tịnh rồi. Rồi quý ngài đó làm cái gương để cho Ngài Huyền Trang đi. Nhưng mà Ngài, cái chuyến đi của Ngài Huyền Trang nó đặc biệt là Ngài đã ghi lại đầy đủ chi tiết, cho nên Ngài đã làm nên lịch sử và một người mà người ta rất là làm rạng rỡ cho đời Đường thời đó ở tại Ấn Độ. Ở đây mình nói tới cái ý chí. Nói tới cái ý chí thì bà cụ Pháp Nhẫn nè, Pháp Hòa nhớ cái năm đó bà bị bệnh, bà đi mổ, thì bác sĩ mới khuyên là bà nên ngã mặn đi, tại vì bây giờ bà ăn chay bà sẽ không đủ sức. Thì bà mới nói nếu mà tôi ăn mặn trở lại mà tôi sống thì thôi cũng không cần nữa, tại vì tuổi của tôi tới bây giờ thì có chết cũng là vừa, phải không? Mà công phu tu tập của tôi cũng không cần thiết, quyết định không ăn mặn. Thì cũng đành chịu thôi. Thì cuối cùng bà cũng sống tới 98 tuổi, phải không? Thành ra mình nói cái trường hợp như vậy, trường hợp là mình có cái ý chí như vậy. Và quý vị đọc Ngài, đọc truyện của Ngài Hư Vân hay là xem phim của Ngài Hư Vân thì mình sẽ thấy cái ý chí tu hành của người xưa. Cho nên cái chữ mà thà bỏ thân mạng nó có hai ý, đó là mình thà mình chấp nhận mình chết chứ mình không thay đổi. Giống như Ngài Huyền Trang vậy đó, bao nhiêu lần yêu quái hâm dọa thà là chết chứ nhất định không có lui sụp. Hay là thậm chí khi mà Ngài được người ta thương quá ở cái nước nữ vương quốc á, nước đó toàn đàn bà không, thương Ngài muốn lấy Ngài làm chồng, và Ngài nói thà Ngài chết chứ còn Ngài đâu có chịu cái chuyện đó. Thở đây cũng vậy, nếu mình đã thấy được tất cả những cái phiền não không lợi ích đó, nó chỉ tăng trưởng, nó chỉ tăng trưởng cái hạ liệt căn thôi, thì trường hợp này Bồ Tát thà bỏ thân mạng chứ chẳng tùy theo phiền não ấy mà thực hành. Ví dụ thôi, người ta nói với mình đó, bây giờ á, mình cùng với người ta chống bán một cái chuyện gì, ai đó làm gì đó, mà mình trong cái đó mình thật sự mình không có rõ ràng gì hết, thà chị giận tôi chịu chứ xin lỗi tôi không thể làm cái chuyện đó được. Thà là anh buồn tôi nhưng mà tôi không thể làm chuyện đó được. Này Di Lặc, nếu có Bồ Tát vì được trí lực nên ở nơi các phiền não hiện có phan duyên, có Bồ Tát khác vì không trí lực nên nơi các phiền não tăng trưởng chấp trước. Thôi đoạn này nữa là mình nghĩ nha. Cái câu này nè, có hai chỗ để ý. Nếu có Bồ Tát vì được trí lực nên ở nơi các phiền não hiện có phan duyên. Chữ hiện là gì? Là thị hiện, chứ không phải là hiện nay. Các ngài nhờ có trí lực cho nên các ngài mới thị hiện. Thị hiện chạy theo cái trần cảnh gọi là phan duyên. Phan duyên là gì? Tức là cái tâm của mình đó, nó duyên, nó phan theo một cái duyên nào đó. Có Bồ Tát khác vì không trí lực cho nên ở các phiền não thì lại sanh chấp trước. Hai cái nó khác. Cái người ta có trí lực dường chừng như người ta bị lôi cuốn, nhưng mà thật sự người ta chỉ là cái gì? Hiện thôi. Còn mình không có trí lực cho nên mình dính, thấy người ta làm cái mình chấp, hay là thậm chí mình bị nó lôi. Mà đa số là vậy. Mình thấy ai làm cái gì trật, mình chưa hiểu được cái trật là bao nhiêu, nhưng mình liền sao? Phán xét, quy tội. Mà mình đâu có biết. Chẳng hạn như có một vị hòa thượng ở bên Đại Hàn á, ngày nào chúng ở trong chùa hết cũng nghe trong phòng của hòa thượng phát ra tiếng rên rỉ của một cô gái. mà không ai dám vô, tại vì ngài là hòa thượng trụ trì mà. Nhưng mà trong chúng bắt đầu sầm xì, nói thôi rồi, hết rồi. Bao nhiêu hình ảnh đẹp trong đầu mình tiêu hết rồi, nói đủ thứ hết. Mà xính vô phòng hòa thượng nhất định không cho. Cuối cùng quý vị biết, một ngày nọ, cái cô đó mở cửa ra, bởi vì cổ là một người bị thương. Mà hòa thượng hy sinh một mình, hòa thượng chăm sóc bệnh tình của cổ, tại vì bệnh cổ là bệnh có thể lây lan cho người khác. Nhưng mà trong thời gian đó đó, ngài làm, ngài biết chứ, ở ngoài này nói dữ lắm, nhưng ngài hiểu ngài đang làm gì. Lúc đó đại chúng mới té ngửa ra. Cho nên nhiều khi mình ở cái đoạn này, ở cái đoạn là cái người người ta có trí lực, chứ người ta thị hiện cái tướng phan duyên. Nhưng mà mình là người không trí lực thì lại bị cái gì? Nhìn người ta phan duyên mà mình chấp trước. Cho nên cái chỗ tu hay không là ở cái đoạn này, và mình sẽ hiểu được mình tu tới đâu. Đa số mình không nắm rõ vấn đề, nhưng mình lại là người thích phán xét và quy tội và xác định, tôi bảo đảm. Nhưng mà mình thưa đại chúng, ở trong kinh thường nói với chúng ta, cõi của chúng ta đang sống là cõi gì? Phàm thánh đồng cư, kẻ thánh người phàm ở chung chỗ. Không biết ai phàm ai thánh, mà thôi tốt nhất đừng coi ai là phàm. Bởi vì mình có phà, coi người ta phàm thì mình sanh cái lỗi gì? Lỗi khinh người, lỗi thiếu khiêm cung, tổn cái phước. Thôi bây giờ mình tập cái hạnh ai cũng là thánh. Cho nên ngài Ấn Quang nói một câu mà ông bà thích lắm. Ngài Ấn Quang dạy một câu: phải xem mọi người là Bồ Tát, còn ta là phàm phu. Ngài Ấn Quang nói vậy đó. Chứ ngài Ấn Quang nói quý vị có muốn có tu hành hay không, niệm Phật hay không, là chỉ một câu đó thôi: hãy xem mọi người là Bồ Tát, còn ta là phàm phu. Cho nên kinh Pháp Hoa mới xác định ai cũng có khả năng làm Phật, bằng cái hình ảnh đưa vị Bồ Tát tên là Thường Bất Khinh lên. Tôi không dám khinh ông, ông là Phật sẽ thành. Lấy cục đá tổ bố liệm cái bóp. Ông thầy vô trí, ông là ai mà ông dám thọ ký cho tôi? Tôi cũng không dám khinh, chạy tới đằng xa cũng với tới. Tôi không dám khinh ông, vì ông là Phật sẽ thành. Cuối cùng, cuối cùng Bồ Tát đó lại nói kinh. Trước khi chết nghe chư Phật nói kinh Pháp Hoa. Quý vị đọc phẩm thứ 20 trong kinh Pháp Hoa. Thì cái phẩm Thường Bất Khinh đó là cái phẩm muốn xác định lại một lần nữa cho chúng ta biết rằng tất cả chúng ta có khả năng làm Phật. Cho nhiều khi cái đứa mà nó cứ khờ khờ khạo khạo vậy mà sau này là bác sĩ kỹ sư không có chứ. Còn cái đứa mà mình thấy nó thông minh, mà nó ỷ nó thông minh cho nên nó không lo học, mà chính cái không lo học nó thua một vố mà nó đi xuống luôn. Còn cái đứa mà nó thôi, nó biết phận, nó lo thì nó đi tới. Vậy thì thưa đại chúng, hôm nay mình học hết cái đoạn thứ 34 này, và chúng ta thấy những cái chữ trong kinh nó đôi khi nó hơi khó hiểu, nhưng mà khi mình được cái sự học hỏi giải thích thì mình thấy không có khó. Và Đức Phật nói rất rõ với mình. Quý vị nhớ là Phật Bồ Tát làm cái gì cũng thị hiện hết. Cho nên hôm nào á, ví dụ mình thấy ai mà người ta trợn mắt mà nghiến răng với mình á, thay vì mình giận mà nó cho họ bữa nay thị hiện rồi đó. Người ta thị hiện cái thứ mình. Cho nên ví dụ như quý vị thấy ông Diện Viên Vương Bồ Tát không, cái lưỡi ông lè dài vậy nè, trên đầu có ba cái núi, cái mặt phần lửa. Cho nên mình mới đọc cái danh hiệu đó, Diện Viên Vương Bồ Tát. Diện là mặt, viên là lửa. Cái ông Bồ Tát có cái mặt phực lửa, cho nên gọi là Diện Viên Vương. Chứ có gì đâu mà ngày nào cũng tụng ổng, mà mình lại gặp Bồ Tát Diện Viên Vương sống hàng ngày để mình không chịu nhìn. Mình chỉ muốn cái ông nào trong cái hình thôi, mà Bồ Tát Diện Viên Vương mỗi ngày trước mặt mình nghe. Cho nên người ta nói rằng đâu có ai biết một cái gương mặt phực lửa của Bồ Tát Diện Nhân Quân lại là trái tim của Quan Âm Bồ Tát. Hay vô cùng. Không Bồ Tát nào thể hiện hết, lại là Quan Âm Bồ Tát thể hiện ra cái tướng đó, vì lòng từ bi mà thể hiện. Bữa hôm đi lên bệnh viện, có một chị Phật tử ngồi trên xe nói: thầy ơi, con có thể nào con phát nguyện là đời sau con đi xuất gia được không? Và nói dạ được chứ, chứ đời này con thấy tu khó quá. Mà bây giờ con tu, con nói thiệt, cái sân tham si con bỏ được, mà sao sân con bỏ chưa được? Thế Pháp Hòa hỏi sân sao? Nói trời ơi, con cái của mình là mình mỗi ngày mình phải nổi sân với nó, mình la hét nó tối ngày sao tu. Pháp Hòa nói nè, hai cái sân nó khác nha. Cái sân của cha mẹ với con cái và cái sân bình thường của mình đối với người dân nước lạ nó khác à. Cái sân của cha mẹ là sân vì cái gì? Vì thương. Mà có bao giờ mình sân với đứa con xong mình nói bụng tôi hận nó lắm, tôi hận nó lắm? Không có. Tức giận la xong rồi hết, và tình thương của cha mẹ vẫn dạt vào. Cái đó là cái sân thị hiện để dạy con thôi. Còn cái sân mà của bình thường của mình đó, người dân nước lã mà mình sân lên rồi, đó là để bụng liền. Cho nên hai cục sân nó khác. Sân kia là sân vì từ bi, còn cái sân của mình nó đa số là mình, bởi vì sao? Mình có phân biệt, này là con tôi, cái này là người dân. Cho nên người dân là tôi có quyền hận, tôi có quyền thù. Cho nên cái sân nó của mình là cái sân hận, còn cái sân của mình đối với con là cái sân mà thương mà bỏ, giận la thôi. Có nhiều khi mình tức quá mình nói nặng nói vậy thôi chứ, nhưng mà người mẹ không bao giờ trù ẻo thật sự. Có nhiều người thì khẩu nghiệp cũng còn nặng, cho nên rồi chửi con mà chửi nặng lắm, chửi những cái lời rủa xả, nhưng mà thiệt sự là trong bụng không muốn vậy đâu. Thí dụ như thế, mày ăn rồi mày báo tao không, mày chết đâu, mày chết khuất cho rồi. Nhưng mà thiệt sự đâu có ai muốn con mình chết thiệt đâu, chỉ giận quá nói vậy thôi. Cho nên chúng biết cái chữ thị hiện là gì, tức là hiện cái tướng, chứ mà thật sự không phải vậy. Mình đánh một đứa con thấy cái tướng dữ vậy đó, mà tướng thị hiện thôi, để cho con nó sợ, nó biết vậy thôi. Thôi thì hôm nay mình tới đây, chiều nay mình học tiếp. Này đại chúng hồi hướng. Phạm mô